Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 215 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 863 Thật thật giả giả. Chỉ bất quá Tần Lâm là bệnh thật hay là giả bộ bệnh, Trương Kình có thể nhìn ra hay không? Ngưu Đại Lực cười lạnh một tiếng. Trương Kình là bỉnh bút thái giám ti lễ giám, quyền thế cực lớn ở nội đình, nhất định y đã phái thần tính tới làm chuyện này đó. Trương Kình là một thái giám chết bầm, thần tính của y hơn phân nửa cũng là một thái giám chết bầm. Hơn nữa, tính tuổi tác, bọn Trương Kình cũng vào cung, vào năm gia tỉnh. Lục Mập nói bổ sung, Tần Lâm mới nói tiếp theo. Gia tỉnh đế có tiểu kê kê, có thể thu thập kinh nguyệt thiếu nữ để mà luyện chế đan dược. Tên thái giám này bị di tộc làm hại cũng muốn chơi trò thái sinh, nhưng mà y không còn tiểu kê kê, cũng chỉ có thể lấy tiểu kê kê của người khác thôi. Kinh sư là dưới chân của thiên tử, y không có dám làm càn đâu. Nhưng mà được phái tới cái địa phương như là Quỳnh Châu xa xôi này, trời cao hoàng đế xa, vừa hay có thể làm cả chuyện công lẫn tư. Bạch Sương Hoa ửng đỏ mặt phấn, hừ lên một tiếng. Cái gì mà tiểu kê kê? Nói thật khó nghe, lại không nhịn được, lên tiếng phụ họa. Đúng, chúng ta đi thuyền tuy là mau, nhưng mà trì hoãn ở Nguyệt Cảng, lại còn phải chạy ngược về phía lưu cầu Nhật Bản, bọn họ tới trước chừng một tháng. Nghe nói là chúng ta còn chưa tới, nên không nhịn được xuất thủ gây án. Vậy làm sao mà quăng một mẻ lưới để tóm gọn bọn người này? Tất cả mọi người đều nhìn Tần Lâm. Dẫn xà xúc động. Tần Lâm mới cực kỳ cả quyết. Làm thế nào để mà dẫn xa xúc động đấy? Tần Lâm cười xấu xa, nhìn Bạch Sương Hoa. Giáo chủ đại nhân nhất thời là ngơ ngác không hiểu. Chợt nhớ ra cái tình cảnh đóng giả thích Tần Thị ở phủ nha trước đây. Các huynh đệ dưới quyền của Tần Lâm bắt đầu điên cuồng, truy quan không có giới hạn. Lục Diễn Chí bao cả Tứ Hải Lâu có tay nghề làm mì sợi số 1 của Quỳnh Châu. Sơn hào hải vị mang lên dùng dập, ăn cho đến nỗi miệng đầy mỡ, bụng tròn căng. Ngưu Đại Lực mỗi ngày đổi 10 tử quán, dốc từng cái bình rượu dừa, hầu nhi nhưỡng, lọc quy tử, uống ừng ực. Cái đám cẩm y quan giáo còn lại cũng khoác dài nhau vui vẻ ra ra vào vào, ở đấu trường Thanh Lâu liên hồi, ăn chơi cực kỳ phóng túng. Các huynh đệ đến Quỳnh Châu đã một tháng rồi, cũng có không ít người biết bọn họ. Tỷ như là bộ đầu phủ nha Lý Đại Chủy không có nhịn được tò mò, bèn lén lút hỏi bọn họ vì sao mà đột nhiên tỏ ra phóng túng như vậy chứ. Ngưu Đại Lực nấc một cái, mắt nhập nhèm nói, trưởng quan của ta là nhờ Hải Thành Thiên bảo tấu, hắn là đại viên bị cách chức, chỉ cần là bảo cử là có thể khôi phục thôi. Ta còn có thể ở Quỳnh Châu được mấy ngày, sắp sửa trở về kinh sư rồi, các huynh đệ hãy tranh thủ tìm vui đi thôi. Lại hỏi Lục Diễn Chí, y xoa xoa cái bụng tròn căng, thịt béo trên mặt rung lên vì cười. Vì sao mà chúng ta bỏ quan chức đi theo Tần ca đến Quỳnh Châu chịu khổ vậy? Bởi vì là đoán chắc rằng sẽ được, vừa bảo cử lập tức là khôi phục rồi. Lý ca không phải là huynh đệ nói suông đâu. Hiện tại ngươi có thể gặp được Tần ca ca. Đến khi mà chúng ta trở về kinh sư còn muốn thấy mặt hắn, vậy thì khó như lên trời đó. Đúng, đúng vậy. Lý Đại Chủy khom mình kính cẩn, càng kính cẩn gấp bội phần trước mặt của đám cẩm y quan giáo này. Lệ cũ của quan trường Đại Minh điều chuyển quan viên phải theo từng cấp một. Tỷ như là nhị phẩm đô chỉ huy sứ phạm sai lầm, xuống làm bá hộ, vậy phải chăng dần lên thiên hộ, chỉ huy đồng tri, chỉ huy sứ. Không chết cũng phải lột một lớp da. Ngược lại là đại quan bị cách chức hoặc là từ quan hồi hương, tỷ như là Tần Lâm, Hải Thụy, thoạt nhìn không có gì. Thật ra thì chỉ cần nhờ cao quan trong triều bảo tấu, triều đình chuẩn cho là có thể phục hồi nguyên chức. Đây gọi là vừa bảo cử, lập tức khôi phục. Thiên hạ đều biết danh của Hải Thụy Thanh Thiên, Dạng Lịch, Trương Tứ Duy có chỗ phải nhờ cậy, nhưng mà lão nhân thà rằng từ quan không làm là muốn bảo cử Tần Lâm. Vừa bảo cử lập tức khôi phục. Có gì là khó chứ? Huống chi ở Quỳnh Châu, phủ trời cao, hoàng đế xa, mọi người cảm thấy là Hải Thụy, Hải Thanh Thiên đã là đại quan của triều đình, vô cùng ghê gớm. hắn là triều đình ngàn vạn lần sẽ không có bác bỏ bảo cử của hắn. Lý Đại Chủy kính sợ có thừa, dù sao y chỉ là tổng bộ đầu của phủ nha bất nhập lưu, nhưng mà người trong Sĩ Lâm Quỳnh Châu nghe thấy đều là cười cho đến trẹo quai hàm. Lúc họ Tần kia mới tới Quỳnh Châu, ngược lại cũng có mấy phần khí thế phong mang tất lộ, làm cho người cảm thấy hắn không phải là vật trong ao. Nhưng mà không có nghĩ tới, hắn vừa mới được bảo cử, đã trở nên đắc ý dong hình. Quả nhiên là xuất thân vũ phu, khí lượng hẹp hòi, không có biết khiêm tốn chút nào. Trong tòa mật thất cuối cùng của nha môn, bá hộ sở Quỳnh Châu, toàn bộ cửa sổ đều đã đóng lại. Nóc phòng bằng gỗ cũng đã có tuổi, cho dù là dưới ánh mặt trời giữa trưa, bên trong mật thất lại âm u lạnh lẽo. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Bùi Kính và cái người áo xám đang nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ âm u giống như là quỷ quả, âm hiểm độc ác. Cho dù là Cẩm Y bá hộ Mạc Trí Cao cũng cảm thấy toàn thân trên dưới rất không có được tự nhiên, giống như là sống cùng với rắn độc ở trong một nhà. Y không có thoải mái, uống éo thân mình, hậm hực nói: Tần Lâm cũng không có tới bá hộ sở để mà điểm danh, ngày ngày tiêu dao khoái hoạt, mặc cho cái đám thủ hạ đáng chết kia truy quan hưởng lạc, quả thật hạ quan không có tìm được cơ hội. Sắc mặt tái nhợt của Bùi Kính thoáng hiện sắc xanh, kéo dài giọng sắc bén chói tai: Hơ, ta biết cái tên này ở kinh sư đã quen kiêu ngạo phô trương rồi, mới vừa bị cách chức có điều thu liễm, bây giờ ngựa quen đường cũ cũng là hợp tình hợp lý. Người áo xám mới đột nhiên nhìn chăm chú Mạc Trí Cao, thanh âm khàn khàn khó nghe: Người nói truy quan hưởng lạc sao? Thái độ của đối phương như vậy rõ ràng không có coi cái tên bá hộ Cảm Y Vệ như là Mạc Trí Cao ra gì, nhưng mà y cũng không có dám thất lễ, dội dàng bồi đáp: Tên này mặc cho thủ hạ đi ra ngoài truy quan hưởng lạc, bản thân quán ẩn ở trong ngô diện của Ngũ Phong Hải Thương, mấy ngày gần đây cơ hồ không có bước chân ra khỏi nhà. Bùi Kính có vẻ phiền não, hậm hực nói: Sớm biết như vậy, mấy ngày trước thừa dịp hắn du sơn ngoạn thủy nên ra tay, cũng còn tốt hơn là bây giờ không có chạm được hắn. Mạc Trí Cao thử hỏi thăm dò: Hạ quan nghe nói cái tên Tần Lâm kia có sức mạnh địch lại vạn người, Bùi công công cùng với Hàng trưởng quan á, người áo xám họ Hàng đại danh là Độc Phong, ngọn núi cô độc, bất quá là người khác cũng gọi y là Hàng Độc Phong, là một cao thủ ám sát bên trong 12 giám 4 tì 8 cục. Thủ đoạn hạ độc và ám sát quy xuất quỷ nhập thần rất được Trương Kình nể trọng. Nghe Mạc Trí Cao đặt câu hỏi, y mới phát ra cái tiếng cười giống như tiếng rắn rít lên the thé. Tần Lâm bước chân ngưng trọng, thần thái sáng láng, nhưng mà ta đã từng quan sát qua, hắn thân nặng thể trọc, cơ cấu gần cốt không phải là người đã luyện qua võ công, nhiều nhất chỉ là tu luyện pháp môn cường thân kiện thể cái gì đó, khí lực mạnh mẽ hơn người thường, tinh thần cũng cường kiện hơn. Buồn cười, thứ người như thế cũng có thể trở thành dũng sĩ tay không, ngăn voi cứu giá sao, quả thật chỉ có hư danh. Hàng Độc Phong bình thời nói rất ít, nhắc tới Tần Lâm lại nói một hơi nhiều như vậy, có thể thấy được quán niệm của y đối với Tần Lâm sâu nặng tới mức nào. Dựa vào cái gì thứ người như ngươi lại có thể làm tới đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, là đệ nhất dũng sĩ tay không ngăn voi cứu giá của quốc triều, mà họ Hàng ta chỉ là một cái bóng trong bóng tối. Tần Lâm quá thật khởi quá nhanh, ánh sáng hấp dẫn tuấn kiệt bát phương, nhưng mà cũng sẽ đưa tới yêu ma quỷ quái ganh tị. Bất quá có câu nói thật hay, không có bị người ganh ghét chỉ là kẻ tầm thường. Tần Lâm căn bản không có biết Hàng Độc Phong hận mình, cho dù là biết cũng không có thèm để ý tới hận ý nhàm chán này. Bùi Kính có vẻ không yên lòng: Lão Hàng, ngày đó người hạ độc cái tên tiểu tốt bên người của Tần Lâm kia, có lẽ người nọ có biện pháp thiên phú dị bẩm, bách độc bất xâm. Hàng Độc Phong có vẻ không hiểu gì sao, bất quá rất nhanh y lại lên tinh thần: Không quan hệ, tên thần binh kia không có một chút võ công, ngưu đại lực chỉ học công phu đánh trận, muốn ám sát họ Tần ta có ít nhất là 27 loại biện pháp, chỉ cần có thể lẻn đến bên cạnh hắn trong vòng 5 trượng. Nhưng mà Tần Lâm đóng cửa không ra, làm sao có thể lén lút đến bên cạnh hắn trong vòng năm trượng. Tòa trạch viện của hắn ở chính là Kim Anh Cơ cố ý an bài. Ngũ Phong Hải Thương có một phen bố trí kín đáo, muốn xông vào cũng không có dễ dàng gì. Đáng giận, ở chỗ tên này mặc cho thủ hạ ra ngoài ăn chơi đánh bạc, còn hắn lại bất động không đi. Mạc Trí Cao nghiến ra một cái vỗ bàn. Họ Tần không có thích rượu, không thích đánh bạc, hắn chỉ hiếu sắc thôi. Hàn Độc Phong tức giận nói, làm thích khách, y hiểu rất rõ tính cách của mục tiêu. Hơn nữa Tần Lâm vì cưới được ba vị phu nhân quốc sắc thiên hương, có thể xuất ra bất cứ thủ đoạn hạ lưu nào. Chuyện này ở kinh sư có thể nói là không ai không biết. Nói đến hiếu sắc, gương mặt âm trầm của Bùi Kính nhăn nhúm lại. Kinh sư có quy tắc, trước mặt của thái giám không thể nói chữ trứng. Trứng gà phải nói tránh là kê tử. Mạc Trí Cao buồn bực, gãi gãi cái đầu suy nghĩ. Nếu như có người đẹp tuyệt sắc, nói không chừng thật sự có thể là dẫn dụ Tần Lâm đi ra nhất cử đánh chết. Đáng tiếc là Huỳnh Châu Phủ là một địa phương xa xôi, hán lê lẫn lộn, bên trong thanh lâu sở quán chỉ có mấy kỹ nữ tàn hoa bại liễu. Chắc chắn không có sánh được với những địa phương lớn như là Bắc Địa Yên Chi, Nam Quốc Giai Lệ. Đi đâu mà tìm được mỹ nhân có thể khiến cho Tần Lâm động lòng chứ? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Trong lúc bọn Mạc Trí Cao còn đang rầu rĩ vì không có người đẹp quốc sắc tiên hương để làm cho Tần Lâm mắc câu. Quần phương các bên của phía Bắc mới tới một hồng quan nhân làm cho điên đảo chúng sinh. Vị mỹ nhân này đi thuyền từ Hàng Châu tới. Lúc lên bờ đang là cái mùa hạ, mưa phùn lất phất, nàng cầm dù bằng giấy dầu, được hai cái tên tiểu nha hoàn dìu đỡ. Bốn tên người hầu áo xanh mũ trắng xuôi tài phục dịch, thước tha yểu điệu đi xuống thuyền. Người trên bến cảng mới lập tức ngay ra một mảng lớn. Chỉ thấy nàng không có cài trăm cài đầu, tóc dài như thác xõa trên vai, mặc một chiếc cư la quần, bước chân uyển chuyển lả lướt, hết sức là nhẹ nhàng. Mặc dù mới nhìn dung nhan dưới dù cực kỳ bình thường, chẳng qua là nước da trắng nõn thôi, nhưng mà lúc nhìn lại lần thứ hai đã cảm thấy nàng thật là xinh đẹp. Đến khi mà nhìn lần thứ ba lại càng hơn nữa, rõ ràng xinh đẹp không có thể tả. Hơn nữa, trên mặt của vị mỹ nhân này bao phủ một làn sương lạnh như có như không, đôi mắt thâm thúy khiến cho người ta dù sâu hồn mình vào trong đó. Dáng vẻ đoan trang hào phóng không thể xâm phạm. Ây chà, đây là một thiên phi nương nương hạ giới sao vậy? Một tên thuyền lão bản ở bến cảng mới ra sức déo đùi của mình. Khí chất thánh khiết ấy, thần thái điên đảo chúng sinh mà lại băng thanh ngọc khiết ấy, rõ ràng giống như đúc hình của mụ tổ nương nương. Đang lúc mọi người cho rằng đây là một tiểu thư con nhà đạt quan hiển quý nào đó, lại thấy nàng đi thẳng vào thanh lâu quần phương cát lớn nhất cửa Bắc. Nhất thời mở rộng tầm mắt, thì ra là vị mỹ nhân tựa như là thiên phi hạ giới này là người trong chốn thanh lâu sở quán sao? Cảm thấy chút tài sản của mình chưa có đủ tiền trà nước vào cửa quần phương cát, không ít người thở dài rời đi. Sinh ra mấy cái phần tiếc nuối, mỹ nhân luân lạc phong trần. Ngược lại, đám con nhà giàu vừa nghe được phong thanh đã chạy tới thật nhanh, tới quần phương cát, e sợ là bị người khác giành trước. Chỉ còn có đám con cháu cố phủ ở phía Tây Thành tự than mình xui xẻo vì phải để tang cố khắc độc, bị lễ giáo cầu thúc, không có cách nào đi vào thanh lâu phong lưu. Trần Mụ Mụ, rốt cuộc là tiểu nương tử này danh tánh là gì? Bản công tử muốn đàm thơ luận văn cùng nàng, ngài thấy có thể... Đại công tử Triệu Gia Triệu Minh Phúc ở phía Nam Thành nhét một thỏi nguyên bảo 10 lượng vào trong tay của Trần Mụ Mụ, tú bà của quần phương cát. Trần Mụ Mụ tươi cười hớn hở đáp, Triệu nương tử phương danh là Hoa Song Song, là người Giang Nam Hàng Châu Phủ, là thanh quan nhân vừa đến Quỳnh Châu của chúng ta du ngoạn, chỉ bán nghệ không có bán thân. Triệu Minh Phúc cười lạnh hai tiếng, cái gọi là bán nghệ không bán thân chỉ là trò cười thôi. Nếu bán tiếng cười ở thanh lâu chỉ cần bạc là được rồi, cũng không có ai là tam trinh cửu liệt chân chính. Không lâu lắm, bên trong sân vườn của quần phương cát, đám con nhà giàu tụ tập mười mấy bàn. Dần dần có người ồn ào kêu lên, mời Hoa Song Song tiểu thư đi ra gặp mặt. sẽ tới thôi. Trần Mụ Mụ hớn hở tươi cười. Hai cánh cửa sổ ở trên phòng lầu 2 mở ra lặng lẽ không một tiếng động. Hoa song song ôm đàn bước ra. Nhất thời tiếng ồn ào huyên náo im bạc. Không ít lãng tử có mặt vui mừng chồng chất. Vị cô nương này mới nhìn cái tướng mạo bình thường không có gì lạ. Càng nhìn lại càng khiến cho lòng người dao động. Chính là tướng nội Mỹ vô cùng hiếm thấy. Cho dù ở tầng Hoài Hà, Giang Nam, Mỹ nữ như mây, muốn đoạt được cái chức Hoa Khôi cũng không thành vấn đề. Hoa song song, không nói nửa lời, đặt đàn xuống, nhúng mình ngồi xuống chiếu đã được trải sẵn. Bởi vì tư thế ngồi của nàng, cặp mông tròn trịa nghiêng về phía sau, eo mềm mại dồn về phía trước, càng lộ ra cái đường cong lả lướt. Triệu Minh Phúc nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng cảm thấy là may mắn không dứt. May là lão già, cố già đã chết đi, cả cái đám chó chết kia phải để tang thủ hiếu rồi. Nếu không, hôm nay không có biết bao nhiêu người có cơ hội tham gia tranh đoạt phong hoa tuyết nguyệt với Hoa Song Song chứ. Đám con nhà giàu làm bộ nghe một khúc đàn, không có nghe ra được chút ý nghĩa nào trong đó. Chẳng qua là tham lam nhìn Hoa Song Song. Chờ đến khi mà tiếng đàn dừng lại, lập tức có người đứng lên, lớn tiếng nói. Tại hạ, cổ phú quý, có một chút lễ mọn không có đáng kể gì, đón gió tẩy trần cho Hoa Song Song tiểu thư. Nói là lễ mọn, rõ ràng là hai thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 5 lượng, vừa xuất thủ chính là 100 lượng bạc, thật là lợi hại. Chương 864, Thịt Thiên Nga. Triệu Minh Phúc không cam lòng yếu thế, lập tức mới lấy ra cái tờ chi phiếu 100 lượng nhất thời qua mặt cổ phú quý. Đám con nhà giàu thi nhau ra giá, bất quá khi mà Triệu Minh Phúc ra đến 500 lượng bạc, cuối cùng không còn ai tranh gì nữa. Chuột thân cho Hồng Quan Nhân, đứng đầu trong các thanh lâu trên tầng Hoài Hà, cũng chỉ có 1.000 lượng bạc. Hiện tại 500 lượng chỉ là lễ gặp mặt, có thể coi như là giá trên trời. May là cái đám con cháu phá của cố gia phải để tang ở nhà, không có đến được, bằng không e rằng giá sẽ cao hơn nữa. Triệu Minh Phúc đắc ý đứng lên, chắp tay một cái. Song song tiểu thư, tại hạ... Hạ cái đầu của ngươi! Kèm theo cái tiếng mắng vô cùng phách lối, Tần Lâm được cái đám hoàng giáo huynh đệ tiền hô hậu ủng, nghênh ngang đi tới. Vừa nhìn thấy Hoa Song Song, mắt giặc tên này lập tức đã ngời sáng. Đôi mắt hắn nhìn chầm chầm vào ngực và eo của người ta, không một chút khách sáo, nước dãi đã chảy ròng ròng. À, tiểu nương tử đúng là xinh đẹp. Triệu Minh Phúc không vui, Hoa Song Song quả thật đẹp như là thiên tiên. Nhưng mà chúng ta tới trước lâu như vậy rồi, mọi người đều tỏ ra cách sáo sợ chọc nàng giận, cũng không có dám nhìn kỹ, ai lại vô sĩ như là ngươi vậy chứ. Ánh mắt như dán chặt vào ngực của người ta, cho dù đây là thanh lâu, cũng nên giữ một chút phong độ có được không? Y sửa sang lại áo mũ, vô cùng cách sáo, nhìn về phía Hoa Song Song, chắp tay một cái. Song Song tiểu thư, tại hạ muốn làm một bài thơ tặng tiểu thư. Làm thơ sao? Tần Lâm mới nhìn Triệu Minh Phúc, cảm thấy là tức tối, bèn bới lòng tìm vết. Hiện tại làm thơ có cái gì hay ho, đồ nhà quê. Ở những cái địa phương lớn như là Kinh Sư, Hàng Châu, hiện tại đang rầm rộ kể lại các cái chuyện vụ án, cưa đầu, mổ bụng, mở ngực, khám phổi, moi ruột, vô cùng hấp dẫn. Song song tiểu thư, ta kể chuyện cái vụ án cho nàng nghe, chắc chắn hay hơn mấy câu thơ đánh rắm quy nhiều lắm đó. Triệu Minh Phúc nghe Tần Lâm nói ra những cái lời này, cảm thấy là dạ dày cồn cào, muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Đám con nhà giàu có cũng cười khẩy không dứt. Kẻ thô lỗ chính là thô lỗ, song song tiểu thư tựa như là thiên tiên, há chịu nghe những cái chuyện vụ án đẫm máu của người sao chứ? Xin hỏi vị trưởng quan này cao tính đại danh. Hoa Song Song gãy cái tiếng đàn dài tiếng, dung nhan lạnh như băng, thình lình nhoẻn miệng cười như là hoa nở. Người nói có vẻ rất thú vị, lát nữa phải mời để mà kể những câu chuyện ấy nghe thử đi. Cái gì? Các vị con nhà giàu trợn mắt há mồm, không có ngờ rằng kết quả lại như vậy. Song song tiểu thư xinh đẹp như là thiên tiên, lại không có coi trọng thi từ. Đòi nghe cái chuyện những vụ án đẫm máu ghê rợn sao? Hãy công án, đến bất cứ quán trà nào cũng nghe người ta kể, lại bị họ Tần mang ra lừa gạt trái tim của mỹ nhân. So với thi từ ca phú cái gì đó, ngược lại là bản giáo chủ cảm thấy hứng thú đối với giết người phóng hỏa hơn. Nụ cười của Hoa Song Song không thay đổi, trong bụng âm thầm cười cợt. Đây không phải là Hoa Song Song gì cả, rõ ràng là Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa giả trang. Bất đắc dĩ phải làm cái chuyện này, nàng cảm thấy là ngán cho đến tận cổ rồi. Nhìn những cái bộ mặt hiếu sắc nhưng mà giả vờ nho nhã của đám con nhà giàu, quả thật nàng rất muốn cho mỗi tên một chưởng tiễn bọn họ về Tây Phương. Nếu như Tần Lâm tới chậm một chút, nói không chừng giáo chủ đại nhân sẽ thật sự nổi giận. Nhưng mà không hiểu vì sao, thấy Tần Lâm chạy tới, trong lòng của nàng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã có thể không có cần phải chịu đựng những ánh mắt đáng ghét như là bầy ruồi nhặng bao quanh nữa. Song Song tiểu thư, Triệu Minh Phúc dơ dơ nằm cái tấm ngân phiếu trong tay, tỏ vẻ nhắc nhở. Ta đây có tới 500 lượng bạc để mình làm lễ gặp mặt đây. Tần Lâm nhận lấy từ trong tay của Lục Diễn Chí một sấp ngân phiếu thật dày, nện vào đầu của Triệu Minh Phúc bóp một tiếng. Còn cốc ghẻ, muốn ăn thịt thiên Nga sao? Cút cho lão tử! Bạch Sương Hoa, thân là giáo chủ ma giáo, có hơi dở khóc dở cười. Lời này miễn cưỡng, coi như là tán dương, nhưng mà vì sao lọt vào tai lại có vẻ khác thường như vậy chứ? Triệu Minh Phúc, ngay cả cái rắm cũng không đánh, xanh mặt nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, xoay người đi ra ngoài. Đám con nhà giàu có Quỳnh Châu cũng lục tục theo sau, chuồn êm lặng lẽ. So quả đấm, không có thể nào là đối thủ của Cẩm Y Quan Giáo. Bàn về tài lực, mới vừa rồi Tần Lâm đã ném một sấp ngân phiếu kia, thấy đều là ngân phiếu hiệu Phong Nguyên ở Kinh Sư. Mỗi tờ 1.000 lượng, thấy mặt lập tức trả tiền. Triệu công tử, tiền thiếu gia, các vị công tử khoan đi đã. Một tên quy nô càm dài, nốt ruồi đen, lớn tiếng chào hỏi. Cũng không có ai dừng bước lại, y gấp cho đến độ dậm chân, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm có vẻ bất mãn. Nếu không phải là đối phương là Cẩm Y Quan Giáo, quả thật y rất muốn nhào tới cắn cho đối phương một cái rồi. Đúng là cái vị Tần lão gia này xuất thủ hào phóng, bất quá hắn có thể ở Quỳnh Châu được bao lâu? Hơn nữa, Hoa Song Song là quan nhân treo biển tự quản tài sản, không phải là quần phương cát mua được. Mượn danh tiếng của nàng, chống đỡ cục diện một chút thôi. Quần phương cát kiếm không có được bao nhiêu tiền, vì nàng mà đắc tội với đám khách quen như là Triều Minh Phúc, quả thật được không bằng mất. Tần Lâm không có thèm so đo với một tên quy nô, ánh mắt nhẹ nhàng, đảo qua như không có chuyện gì xảy ra. Trần Mụ Mụ bị dọa sợ cho đến run rẩy trong lòng, dỗ dàng kéo cái tên quy nô đang ngơ ngác, thấp giọng nói. Cậu Tam Nhi, chớ có dây vào cái chuyện này đó, hãy phục dịch cho thật tốt, ngàn vạn lần chớ có đắc tội với vị đại gia này. Nếu mà có chuyện gì bất trắc xảy ra, đừng có trách ta không nhắc nhở người đó. Thấy sắc mặt của Trần Mụ Mụ trịnh trọng trước đó chưa từng có, trong lòng của cậu Tam Nhi cũng cả kinh, âm thầm kinh ngạc không dứt. Trần Đại Tỷ cũng là một nhân vật từng trải qua sóng gió, chưa có từng thấy qua bà ta sợ người nào tới mức như vậy. Người biết cái gì chứ? Trần Mụ Mụ hừ lạnh một cái. Những cái chuyện xấu á, ngươi làm như là ép bức con nhà lành thành kỹ nữ. Tần trưởng quan biết rất rõ ràng, ta có thể không đối xử tử tế gián sao? Đây tuyệt đối là một nhân vật không có thể dây vào. Dĩ nhiên, Trần Mụ Mụ còn chưa có biết thân phận chân thật của Hoa Song Song. Nếu như mà biết được giáo chủ ma giáo chạy tới đánh đàn bán hát ở quần phương cát này, e rằng từ Tú Bà cho đến Quy Nô sẽ bị dọa cho đến ngạt thở rồi. Tần Lâm cười khanh khách dọc theo thang lầu thập cẩm mà lên, ánh mắt hài hước quan sát thân thể mềm mại đường cong lả lướt của Bạch Sương Hoa, khóe miệng nở một nụ cười vô cùng đáng ghét. Bạch Sương Hoa hừ lạnh một tiếng, ôm dao cầm đi vào bên trong phòng. Tên Tần Lâm cũng mặc giày vào theo. Hai cái tên tiểu nha hoàn ngoài cửa cười trộm đóng cửa lại cho bọn họ. Giữa phòng bày một chiếc bàn bát tiên bằng gỗ hoa lê chạm trổ. Giáo chủ đại nhân đưa lưng về phía Tần Lâm ngồi xuống, mặt phủ một làn sương lạnh, hậm hực nói: thật không biết tại sao mà bản giáo chủ phải làm cái chuyện như vậy chứ. Tần Lâm cầm bình trà trên bàn lên, rót hai cái chén trà cho mình và Bạch Sương Hoa, cười nói: bởi vì mỹ nữ ta có thể mời được chỉ có Kim Anh Cơ Minh Trí Ngọc Tử và Bạch Đại Giáo Chủ nàng. Nhưng mà chỉ có giáo chủ đại nhân, thần công cái thế, có thể bảo vệ ta mà thôi. Nàng không ra tay, chẳng lẽ để cho Ngưu Đại Lực giả trang mỹ nữ sao? Tên này miệng lưỡi trơn tru, nói cũng không sai. Bạch Sương Hoa rất là tự phụ, khẽ mỉm cười, xoay người lại nhìn Tần Lâm. Bất quá, bản giáo chủ hỏi là tại sao ta phải làm chuyện như vậy chứ? Cũng không phải là tại sao bắt ta làm cái chuyện này. Tần trưởng quan, ngươi không khỏi đáp lạc đề rồi đó. Nào có nhiều tại sao như vậy, ta cũng không phải là bên nguyên. Tần Lâm mới cười khổ, sờ sờ mũi, chợt trước mắt sáng lên. Chẳng lẽ là giáo chủ lại muốn dùng mỹ nhân kế, giỡn mà thành thật với ta sao? Dứt lời, Tần Lâm không có hề khách sáo, nhìn chầm chầm Bạch Sương Hoa. Khí chất của vị giáo chủ ma giáo lạnh như là băng xương, trời sinh tướng nội mị, bên ngoài lạnh như băng, nội tâm nóng như lửa. Quả thật là một bậc tuyệt sắc, có thể gặp mà không có thể cầu. Chỉ tiếc, ngoại trừ bên trong cái hang đá Du Long hơi để lộ ra nội tâm thật. Còn lại, bất cứ lúc nào, nàng cũng giống như là một tòa băng sơn, cao không có thể leo tới. Bạch Sương Hoa hiếp mắt, ánh mắt rét lạnh thấu xương, đóng đinh trên mặt của Tần Lâm, khẽ hé đôi môi đỏ mọng lạnh lùng nói. Thật ra thì nói cho ngươi biết cũng không sao, bởi vì là có thể tự tay tiêu diệt vài tên ưng khuyển triều đình, cho nên bản giáo chủ mới bằng lòng làm cái chuyện này. Dứt lời, nàng mới cười lạnh, tay ngọc trắng như mỡ đông, nhẹ nhàng vỗ một cái lên bàn gỗ hoa lê. Chỉ nghe một tiếng rắc trong trẻo vang lên, cái bàn không hư hại chút nào. Tần Lâm mới vừa cầm lấy cái bình trà bằng sứ, thình lình trên bình xuất hiện cái đường nứt như là mạng nhện, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, mỗi một mảnh vụn đều nhỏ hơn móng tay. Tần Lâm mới rung lập cập, trong đầu hiện ra cảnh tượng đáng sợ, Bạch Sương Hoa chân ngọc đạp trường hoa, trong tay cầm roi đã múa ngay bơm bóp. Nhìn cái dáng vẻ cầm như hến của Tần Lâm, sắc mặt của đại giáo chủ vẫn lạnh lùng như trước, nhưng mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch, lại dỗ dàng thu liễm cái nụ cười, nghiêm mặt nói, cho nên khoảng thời gian này ngươi đừng có giở trò gì, nếu không bản giáo chủ không có khách sáo với ngươi đâu. Suy nghĩ một chút cũng không được sao vậy? Tần Lâm vẻ mặt đau khổ, không được, chỉ có một cái giường, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới sàn nhà, buổi tối lạnh, ở trên giường ấm đó, nằm mơ. Bạch Sương Hoa đánh một chưởng lên bàn, lần này cái thứ bị đập dở không phải là cái bình trà mà là bản thân cái bàn. Ôi trời, Trần Mụ Mụ tầng dưới cũng đang dỗ dàng chuẩn bị nước trà và thức ăn. Chỉ cảm thấy là trong lòng run rẩy, không nghe được đối thoại trên lầu, nhưng thanh âm vật dụng dở loãng xoảng truyền vào trong tai. Nghĩ đến đồ đạc gỗ hoa lê giá trị không có rẻ trong phòng, bà hết sức đau lòng. Đám cô nương quần phương cát nghe vậy hả giận, một nữ nhân lưỡng quyền nhô cao, trán dáng thuốc dáng, dãy tay cười hì hì. Tiểu cô nương kia cứ tưởng là dễ ăn, gặp phải hán tử thô lỗ này sẽ khiến cho nàng hiểu cái chén cơm của Quỳnh Châu Phủ chúng ta cũng không phải là dễ ăn như vậy rồi. Lòng ghen tị xuất phát từ bản năng, các cô nương có vẻ là bất mãn với Hoa Song Song, bất quá nghe thấy thanh âm đồ đạc dở ở trong phòng truyền ra, các nàng sinh lòng thương xót. Ôi cha, Tần trưởng quan cũng là quá mức không có thương hương tiếc ngọc rồi, Hoa Song Song liễu yếu đào tơ như vậy, bị hắn hành hạ còn gì là người. Chỉ có Lục Mập, Ngưu Đại Lực cùng với các vị cẩm y huynh đệ e sợ cho thiên hạ bất loạn, vẻ mặt ai nấy trở nên tâm sự nặng nề nhìn nhau, không hẹn mà cùng bắt chước cái động tác hay làm của người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, đưa tay ra làm dấu thánh giá trước ngực. A Di Đà Phật, Thái Thượng Lão Quân, Quan Âm Bồ Tát, Giêsu Thượng Đế phù hộ cho trưởng quan của chúng ta có thể đi vào nguyên vẹn, đi ra cũng là nguyên vẹn, chớ có bị giáo chủ ma giáo quỷ đi đó. Quần phương cát xuất hiện một băng mỹ nhân Hoa Song Song đã bị Tần Lâm ném ra 1000 vàng độc chiếm ngao đầu. Loại chuyện như vậy là cái chuyện mà dân chúng thành thị thích nghe nhất. Truyền bá đi nhanh như có cánh. Chỉ trong có nửa ngày đã đạt tới mức phụ nữ và trẻ con ở bên trong Quỳnh Châu Phủ đều biết. Trương Đại Nhân bán thức ăn nói với Lý Đại Nương bán đậu hũ. Nè, Có biết không, hôm nay bến cảng cửa Bắc có một cô nương đẹp tựa thiên tiên xuống thuyền đó. Thật ra là người của quần Phương Cát, cẩm y vệ họ Tần từ kinh sư tới, đuổi đại công tử Triệu gia phía Nam Thành đi rồi. Hai bên đánh nhau dở đầu chảy máu đó. Trong quán trà, một vị lão học cứu phe phẩy quạt. Tranh phong hoa bướm, có thể thống gì chứ? Hải thành thiên, bảo tấu cái loại người như vậy, quả thật là thời thế suy vi rồi, lòng người hèn hạ. Vừa là băng sơn mỹ nhân, lại là tranh phong hoa bướm, loại tin tức này rất là hấp dẫn, rất nhanh đã truyền đi cả thành. Nhà môn của bá hộ sở cẩm y vệ văn đầy nội tuyến, giám thị động tĩnh của cả thành. Đương nhiên tin tức này không có qua được tai mắt của họ. Mạc Trí Cao được trình báo tỉ mỉ ngay tức khắc. Họ Tần chết cho đến trước mắt không có tự biết, vẫn còn đang phong lưu khoái hoạt sao? Trong mắt của Bùi Kính bắn ra ngọn lửa âm u. Nói đến bốn chữ phong lưu khoái hoạt, y lại nghiến ra một cái. Khóe miệng của Hàng Độc Phong nở một nụ cười gằn tàn khốc, tay chém xuống thật mạnh. Chờ lấy tính mạng của hắn, sau đó sẽ cắt của hắn làm thuốc dẫn cho công công. Mạc Trí Cao cười gian hăng hắc, đây mới gọi là trời chiều lòng người. Đang buồn vì Tần Lâm nấp mãi mà không ra, không có tìm được cơ hội hạ thủ, bất ngờ có một vị giai nhân tuyệt sắc tới Quỳnh Châu dẫn dụ tên Tần Lâm tham hoa hiếu sắc này đi ra. Ô trời, đau trứng quá đi. Tần Lâm bọc áo ngủ bằng gấm lăn xuống giường, che nửa người dưới, rất vô tội nhìn Bạch Sương Hoa. Còn dám lên giường nữa, bản giáo chủ cắt của ngươi luôn đó. Bạch Sương Hoa mặt phấn đỏ bừng, nhìn Tần Lâm giá giá quả đấm. Cái đồ du sĩ, dám thừa dịp bản giáo chủ ngồi tĩnh tọa, điều tức, bò lên trên giường sao? Mặt dày khôn tả. Sắc mặt của Tần Lâm đau khổ, chỉ bóng của hai người đã bị ánh nến hắt lên trên cửa sổ. Trời tối, hai chúng ta ngủ ở trên giường, một ngủ dưới đất, người khác nhìn thấy cũng biết có vấn đề đó. Phục người luôn. Bạch Sương Hoa bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn mặc cho Tần Lâm bò lên trên giường. Vốn định điểm huyệt đạo của hắn, nhưng chuyện tối nay cần làm lại bắt buộc không có thể hạn chế hắn hoạt động. Tần Lâm mới cười xấu xa hăng hắc không ngừng, hai tay bắt chéo sau ót chậm rãi nói. Bất kể thế nào, ta cũng coi như là chung chăn gối với giáo chủ của ma giáo rồi, còn gì nữa? Ngươi, không cho ngươi làm loạn đó. Bạch Sương Hoa đắp áo ngủ bằng gấm lên người thật chặt. Rõ ràng một là chỉ có thể đâm cho Tần Lâm gần chết, nhưng mà không biết tại sao nàng lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn, mặt nóng bừng bừng. Chương 865, giáo chủ Quy Vũ. Chợt thấy Tần Lâm trở mình, thò tay giật cái áo ngủ bằng gấm mà nàng đang đắp. Đường đường Bạch Liên giáo chủ đẩy mắt thoáng qua một tia hốt hoảng, không có dễ phát giác. Làm cái gì vậy? Tần Lâm mới ghé vào bên tai của nàng nói nhỏ. Đại tỷ, toàn thân nàng đắp trong chăn như vậy, lát nữa làm thế nào mà động thủ chứ? Cũng không phải là không mặc y phục sao? Bị hơi nóng từ miệng của Tần Lâm thổi vào, Bạch Sương Hoa chỉ cảm thấy là bên tai nhột nhạt, tim càng đập mạnh hơn, ra sức nghiến răng thật chặt mới không có tung cước đá bay Tần Lâm xuống giường. Tần Lâm âm thầm buồn cười. Tối nay là lúc nào? Cho dù có cơ hội, hắn cũng không có dám làm loạn rồi. Bất quá, nhân cơ hội trêu đùa Bạch Liên giáo chủ một chút, cũng coi như là giải buồn thôi. Ngày gió to thích hợp phóng hỏa, đêm không trăng thích hợp giết người. Sắc trời tối giăng giăng, một vì sao cũng không có nhìn thấy. Trên mặt biển, gió thổi dù dù, nghe như là tiếng ma quỷ đang gào thét. Hai bóng người, một xám một đen, vượt qua tường hậu viện của quần Phương Cát mà vào. Nhẹ nhàng, phất phơ rơi xuống đất, giống như hai cái chiếc lá mùa thu. Ta vừa sờ, đã sờ trúng tiểu muội muội rồi. Cậu Tam Nhi vừa hát cái bài thập bát mô, vừa ra nhà xí đi tiểu. Nhớ tới nữ tử Lê Trại mấy ngày trước vừa mua, tính tình nóng bỏng giống như là ngựa hoang. Sau khi mà uống mê xuân tủ, thân hình uốn éo quan lạc dưới người của mình, tâm trạng của y tốt tới cực điểm. À, đó là cái gì? Cậu Tam Nhi dụi dụi mắt, hai đạo tàn ảnh, một xám một đen còn lưu lại trong tầm mắt. Y còn chưa có kịp phản ứng, trong một trận đau đớn kinh khủng tới cực điểm, chợt thấy được sau lưng của mình. người ta làm sao mà có thể thấy sau lưng của mình được chứ? Dù sao, Cửu Tam Nhi vĩnh viễn không có cơ hội tìm kiếm cái đáp án của câu hỏi này. Người áo xám Hàn Độc Phong kéo thi thể của Cửu Tam Nhi sủi lơ, không cầm được đại tiểu tiện vào trong cái bụi hoa. Cổ của Cửu Tam Nhi đã bị dặn ngược ra sau, hai tròng mắt lồi ra ngoài, chết không có nhắm mắt. Gian phòng hảo hạng tốt nhất, Quần Phương Cát, cũng tức là phòng của Hoa Song Song cô nương ở. Cửa sổ đối diện hậu viện, Hàn Độc Phong mới nhảy lên, hai tay của Bùi Kính đỡ dưới thang quỳ. Y mới mượn thế đu lên, lặng lẽ không một tiếng động, trèo qua cái bộ cửa sổ. Bùi Kính nắm lấy hai chàng quỳ, thân thể mới giọt nhanh lên, cũng đã bám vào bậu cửa. Bên trong phòng, nến đỏ chiếu sáng. Trên giường lớn Long Phượng, khắc qua, hai người đắp chung một chiếc chăn. Tần Lâm nằm ngủ mé ngoài, cái tiếng hô hấp dài mà đều đặn. Hiển nhiên đã sớm ngủ say rồi. Mỹ nhân bên trong nằm nghiêng, đưa lưng về phía hắn. Mái tóc trải dài như là thác đổ, xõa ra bên ngoài áo ngủ bằng gấm. Không rõ dung nhan mỹ nhân, chỉ có một đoạn cổ trắng ẩn đỏ mê người. Rõ ràng chính là cái dấu vết du dày cá nước lưu lại. Gương mặt trắng bệch như là người chết của Bùi Kính giật giật, nhìn thân thể mỹ nhân dưới áo ngủ bằng gấm, lả lướt mềm mại. Ánh mắt nhìn lại Tần Lâm mang theo một cổ tà hoa. Trên mặt lộ ra cái vẻ đố kỵ âm độc, không có thèm che giấu. Hàn Độc Phong tỏ ra cẩn thận, quan sát cái tình hình bên trong phòng. Y cũng không có vội vàng tiến vào bên trong, lấy từ sau lưng một món đồ. Đó chính là một chiếc ống đồng bằng thép rồng, luyện chế tinh xảo, đường kính chừng một tấc, dài chừng hơn một thước. Hàn Độc Phong cười gằn, dùng cái ống đồng nhắm ngay đầu của Tần Lâm, bấm vào cơ quan. Một tiếng kim loại va chạm cực nhỏ vang lên. Một mũi tên nỏ từ trong cái ống đồng bắn ra. Mũi tên nỏ này không chỉ là cực kỳ sắc bén, mũi của nó còn hiện ra cái màu xanh quỷ dị, rõ ràng đã được tẩm kịch độc, thấy máu là có thể ngưng thở. Nụ cười của Bùi Kính cùng với Hàn Độc Phong vô cùng âm hiểm. Bọn họ phản phất nhìn thấy cái tình hình sau khoảnh khắc Tần Lâm trúng tên, đau đớn dãy giụa trong cổ họng lại không có phát ra âm thanh nào. Thân thể sẽ co quắp dần dật, chết hoàng chết uổng trong đau đớn cực độ. Thanh âm của mũi tên nỏ xuyên thủng cái áo ngủ bằng gấm, vang lên trong tai của hai tên sát thủ, hết sức dễ nghe. Bọn họ mới nhìn nhau, trong đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng. Kể tiếp, Tần Lâm sẽ sống không có bằng chết, dần dần đi tới cái chết trong đau đớn vô tận. Không có, vẫn không có động tĩnh gì cả. Tần Lâm vẫn ngủ say như trước, phát ra cái tiếng ngáy khè khè, ngủ thật say. Có chuyện gì vậy? Hàn Độc Phong không dám tin chớp chớp mắt. Cơ quan ống đồng được luyện chế tỉ mỉ, tuyệt đối là dạng vô nhất thất. Mới vừa rồi, nhìn thấy cái mũi tên nỏ mang theo kịch độc bắn vào áo ngủ bằng gấm. Chắc chắn Tần Lâm không có thể nào bình yên vô sự được. Bùi Kính cắn răng, tháo liên tử truy bên hông xuống, cổ tay rung lên. Xích sắt đèn bóng lập tức căng ra thẳng tắp như là thương. Đầu búa lóe sáng bắn thẳng vào gáy của Tần Lâm. Y đã học khôn, có lẽ áo ngủ bằng gấm trên giường có cái gì cổ quái. Vậy cứ dùng búa sắt đập thẳng vào đầu, xem thử ngươi còn có thể ngủ ngon như vậy được không chứ. Mắt thấy cái đầu búa mang thêm một đạo ô quang bắn nhanh về phía đầu của Tần Lâm, chỉ trong khoảnh khắc sẽ đập vỡ đầu của hắn. Với quy thế như vậy, chắc chắn não óc sẽ bắn phọt ra như mưa. Phía dưới cái chiếc áo ngủ bằng gấm, đột nhiên có một bàn tay trắng muốt mềm mại thò ra. Động tác uể oải thờ ơ, giống như là mỹ nhân phẩy tay đuổi đi con ruồi con muỗi do de làm phiền. Tốc độ thật chậm, động tác nhẹ vô cùng. Thế nhưng phát sao mà tới trước, ngăn trước mặt búa sắt. Hoặc nói chính xác hơn là dường như là bàn tay ấy vốn đã ở chỗ đó từ trước rồi. Năm ngón tay mới nhẹ nhàng dãy hướng vào bên trong lòng bàn tay, động tác nhìn như là hoa sen trắng nở, ưu nhã tuyệt trần như đang múa. Thế nhưng cái đầu búa tràn đầy nội kình âm nhu kia nhanh chóng lọt vào lòng bàn tay, hết sức là nhẹ nhàng êm ái. Xích sắt đang căng thẳng kia cũng đã lập tức rũ xuống giống như rắn chết. Bùi Kính mới chợt nghe tim của mình như chìm xuống. Y biết rất rõ ràng mình đã tốn hao biết bao công phu trên sợi liên tử truy này. Nhưng chủ nhân của bàn tay kia khó lòng tin được giống như ma thần. Cũng chính vì vậy, phản ứng quỳ hơi chậm một bước chí mạng. Tráng sĩ chặt cổ tay, hai chân của Bùi Kính dậm mạnh vào tường, tay trái đẩy mạnh cửa sổ, tay phải buông bỏ liên tử truy. Ba cái động tác làm liền một mạch, nhanh như là thiểm điện, thân hình sắp sửa bay ngược ra hậu diện. Đã muộn rồi, trong khoảnh khắc Bùi Kính sắp động, bàn tay nắm liên tử truy kia nhẹ nhàng rung lên. Đột nhiên, một cổ cự lực hung mạnh như là bài sơn hải đảo theo xích sắt tuôn trào tới. Lập tức toàn thân của Bùi Kính chấn động mạnh như vừa bị sét đánh. Kỳ kinh bát mạch đã bị chấn cho tàn tác, mà liên tử truy thường dùng hoàn toàn đã thoát khỏi khống chế của y rồi. Xích sắt như là rắn vừa sống lại, quấn lấy cổ quỳ kéo y trở vào phòng. Động tác mau lẹ, hết thảy chỉ xảy ra trong vài cái chớp mắt. Con ngươi của Hàn Độc Phong chợt thu nhỏ lại. Từ khi mà bàn tay thần kỳ kia tiếp lấy liên tử truy, y đã biết vì sao tên nọ lúc trước mình bắn ra lại không có thấy tâm hơi, như đá chìm đáy biển. Hàn Độc Phong mới sinh lòng ác độc, bấm vào cơ quan. Ba mũi tên nọ còn lại trong ống đồng bắn ra thành hình chữ phẩm về phía Tần Lâm nhanh như là điện chớp. Đồng thời, hai chân quỳ cũng đạp mạnh vào tường, tả chưởng đẩy mạnh vào song cửa, thân thể đang treo trước cửa sổ nhanh chóng bật ngửa về phía sau. Tần Lâm đang muốn lật người ngồi dậy, thấy ba cái điểm hàng tinh nhanh như là điện chớp bắn tới. Tên này có ưu điểm, anh hùng thức thời vụ, mới vội vàng co người lại nắp sau lưng của giáo chủ đại nhân. Chút tài mọn mà cũng dám khoe khoang. Bạch Sương Hoa cười lạnh, co chỉ bắn ra ba cái giữa không trung. Tuy rằng động tác của nàng thông thả, nhưng mà mỗi chỉ đều bắn trúng một mũi tên nỏ. Chỉ nghe ba tiếng phập trầm đục, tên nỏ đã bị nàng bắn ghim vào vách gỗ sâu chừng hai tấc. Hai mắt của Tần Lâm ngời sáng, giáo chủ tỷ tỷ thật là lợi hại, nếu như không có xuất ra tuyệt kỹ độc môn, ôm bắp đùi, quấn khăn trải giường, trưởng quan ta không phải là đối thủ của nàng rồi. Hàn Độc Phong không có trông cậy vào ba cái mũi tên nỏ có thể gây tổn thương cho Tần Lâm, thậm chí không có thể nào ngăn cản được đối thủ kinh khủng tới cực điểm kia. Y mới ngã lộn nhào từ cửa sổ lầu hai xuống, lúc mà sắp sửa chạm đất, lấy tư thế cực kỳ quỷ dị, uốn éo thân thể một cái, lưng quỳ đã lướt ngang sát đất trượt nhanh về phía cái tường diện, sau đó đưa tay níu vào một góc bông vải, thân hình dựng đứng dậy. Chuỗi động tác liên hoàn này được Hàn Độc Phong thi triển tinh diệu cho đến mức tột bậc. Y biết là trước mặt của đối thủ đáng sợ tới cực điểm đó, mình sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Tường diện ngay phía sau sắp chạy thoát, vẫn không có thấy ai đuổi theo. Tâm trạng căng thẳng của Hàn Độc Phong rốt cuộc buông lỏng. Đột nhiên, y mới vô cùng kinh hãi phát hiện một đạo thân ảnh màu trắng từ cửa sổ bay ra, với tư thế mạn diệu thước tha nhưng mà tốc độ nhanh như là tia chớp. Lúc này mây tàn gió ngừng, trăng non như là lưỡi liềm, nữ tử áo trắng lăng không phi độ, không dính một hạt bụi nào, giống như là cửu thiên quyền nữ. Tài áo phất phơ, dung nhan tuyệt thế, nổi bật dưới cái màu hoa đỏ của bông vải, cảnh tượng tuyệt trần như trong ảo mộng. Nhưng mà lòng của Hàn Độc Phong lại không ngừng chìm xuống. Khinh công của đối phương đã đến gần lăng không độ hư rồi, y không có một chút cơ hội nào. Tần Lâm mới vừa từ cái giường lớn bò dậy, hai chân xỏ giày, Bạch Sương Hoa đã xách theo Hàn Độc Phong từ cửa sổ trở lại. Đáng thương là Hàn Độc Phong là cao thủ thích khách trong 12 giám bốn ti tám ngục, hiện tại đã bị người ta bắt giống như là chim ưng sớt gà con. Tử chi đã mềm nhũn rũ xuống, toàn thân không có cơ hội dãy dụa phản kháng. Cho dù là giao phong chính diện xa trường chinh chiến giữa thiên quân vạn mã, giáo chủ ma giáo cũng có thể chém đại tướng cấp đô chỉ quy sứ trong lúc cười nói. Đối phó với người như là Hàn Độc Phong thật là giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Mới vừa rồi Bùi Kính đã bị xích sắt của mình cuốn lấy ngất đi, giao lúc này chậm rãi tỉnh lại, đang định dãy dụa đứng lên, Bạch Sương Hoa xách theo Hàn Độc Phong mới nhẹ nhàng ném tới. Hai cái tên thích khách đụng vào nhau ngã lăn ra đất. Khổ cực rồi, giáo chủ tỷ tỷ đã khổ cực rồi. Tần Lâm mới cười hăng hắc, tự mình xách hài đặt dưới chân của nàng. Thấy chân ngọc trong trắng hồng hào, da thịt sáng bóng mượt mà, không có nhịn được, thuận tay bóp một cái. Bạch Sương Hoa mang hài vào, không có tung cước đá bay tầng lâm, ngược lại gương mặt khẽ ửng hồng. Gặp phải cái người không biết xấu hổ như là tầng lâm, cho dù là giáo chủ đại nhân cũng không có làm gì được hắn. Bùi Kính và Hàn Độc Phong nghe được trong miệng của tầng lâm thốt ra hai chữ giáo chủ, nhất thời giống như thấy quỷ sống vậy, kinh hãi cho tới cực điểm, nhìn Bạch Sương Hoa không hẹn mà cùng run giọng nói: ngươi là giáo chủ của ma giáo tầng lâm, ngươi làm khách ở trong màn của giáo chủ ma giáo sao? Vốn là hai tên thích khách, còn là muốn bạo khởi làm khó dễ để bắt tầng lâm, hoặc là nghĩ biện pháp khác để mà chạy trốn. Kết quả vô cùng hoảng sợ phát hiện mỹ nữ mà nằm trên giường với tầng lâm chính là Bạch Liên giáo chủ, từng khiến cho vô số ưng khuyển sưởng vệ phải rét lạnh trong lòng. Chút can đảm cuối cùng trong lòng của bọn họ cũng hoàn toàn tan biến. Này, đừng có nói khó nghe như vậy chứ, sao lại gọi khách trong màn của giáo chủ tỷ tỷ chứ? Tần Lâm mới cười xấu xa, mặt dày ôm ngang keo nhỏ nhắn của Bạch Sương Hoa. Chẳng lẽ không có thể là giáo chủ tỷ tỷ ngưỡng mộ tài hoa của tại hạ, cho nên là bắt chước hồng phất nữ bỏ trốn trong đêm sao? Cút! Bạch Sương Hoa nghiến răng ken két, rất muốn nện cho Tần Lâm một trận. Bùi Kính kinh hãi, muốn rơi đồng tử xuống đất. Bạch Liên giáo chủ lại ngủ cùng giường với Tần Lâm. Chuyện này thật sự khiến chú ý không có dám tin rồi, cất tiếng thè thẻ nói: Tần Lâm, ngươi lại dám cấu kết với giáo chủ của ma giáo, ngươi đây chính là đại nghịch bất đạo đó. Tần Lâm sờ sờ mũi, nhìn chăm chú vào cặp mắt kinh hãi của Bùi Kính. Nhưng mà chúng ta ngoại trừ ngủ trên giường ra cũng không có làm chuyện xấu gì khác, không có giống như là ngươi giở trò thái sinh, chơi đùa vô cùng vui vẻ, tự cho là Quỳnh Châu trời cao hoàng đế xa, mình là từ kinh sư tới, có thể muốn làm gì thì làm sao, coi dân chúng là súc vật, làm ra cái hành vi thái sinh trời giận người oán. Tên thái giám bẩn thỉu chết bầm kia, ngươi cho là ăn tiểu kê kê là có thể mọc ra tiểu kê kê sao? Vậy thì ngươi ăn ốc heo, chẳng lẽ cái ốc của ngươi cũng quá thành ốc heo sao? Ngươi! Sắc mặt của Bùi Kính trắng bệch, lắp bắp hồi lâu, không có nói nên lời. Bạch Sương Hoa bật cười, Tần Lâm mắng thật là điêu ngoa độc ác, nhưng mà cũng mắng thống khoái lắm, hả giận lắm. Quả thật, như là Tần Lâm phân tích, Bùi Kính đã bị Gia Tịnh Đế thu thập kinh nguyệt sử nữ để mà luyện chế đan dược ảnh hưởng, cũng dở trò thái sinh. Vụ án ba chiếc cầu chính là y đã làm ra, sở dĩ cái chỗ gây án trên cầu là hy vọng linh hồn của người chết chân không đến đất Phật, không có đến trời, không có thể tới âm tào địa phủ tố cáo. Cho dù là Hải Thụy và Đường Kính Đình tài ba tới mức nào, dù có nằm mơ cũng không có ngờ rằng hung thủ vụ án ba chiếc cầu chính là y. Nhờ Mạc Trí Cao hiệp trợ phá án lại càng là buồn cười. Bùi Kính núp trong nha môn của bá hộ sở rất lâu, làm sao mà bộ khoái tìm được y? Tần Lâm trầm giọng nói, là ai? Ai đã phái các ngươi tới đây? Có phải là Trương Kình hay không? Nói cho ta biết hết thảy đi, ta có thể tha cho các ngươi một mạng đó. Về phần chuyện ta và Bạch Liên giáo chủ chung chăn gối, các ngươi có thể đi tố cáo, xem ai chịu tin tưởng chứ. Bùi Kính cùng với Hàn Độc Phong lập tức sáng mắt lên. Ngươi không có thể lừa gạt chúng ta đó. Trừ tin tưởng ta ra, các ngươi còn có lựa chọn khác sao? Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, Bạch Sương Hoa cũng không lỡ thời cơ, cười lạnh một tiếng. Đối mặt với giáo chủ của ma giáo chèn ép, hai tên thích khách không có dám giấu giếm chút nào, nhất khai ra rõ ràng. Các ngươi có thể đi rồi. Tần Lâm mới chỉ cửa sổ, thật sự để chúng ta đi sao? Hai người mới nửa tin nửa ngờ, cất bước về phía cửa sổ, đến trước cửa sổ, đồng thời xông ra ngoài. Bóng trắng mới chợt lóe, Bạch Sương Hoa đuổi theo nhấn một chưởng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Bùi Kính cùng với Hàn Độc Phong. Chỉ nghe hai cái tiếng bóp nhẹ nhàng, thân hình của hai tên thích khách này nhảy lên không trung chững lại. Tiếp theo rơi xuống trong hoa viên, đầu lâu đã dở dụng, thất khiếu chảy máu, trong phút chốc chết hoàng chết uổng. Chương 866, bà nương hung hãn. Ôi chà, ta tha cho các ngươi một mạng, đáng tiếc là Bạch Liên giáo chủ không có chịu tha đó nha. Tần Lâm mới đứng ở cửa sổ, gương mặt vô tội. Bạch Sương Hoa giơ giơ cái bàn tay, lạnh như băng nói, cảm giác làm thịt ưng khuyển sưởng dệ thật là không tệ. Tần Lâm mới đổ mồ hôi, dường như ta cũng là... Hắn dẫn dắt cái đám huynh đệ Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, thừa dịp ban đêm đem hai cái cổ thi thể thích khách đi phủ nhà Quỳnh Châu. Đường Kính Đình nghe nói đập chết hai cổ hung thủ của vụ án Ba Chí Cầu, vui mừng từ trong chăn bò ra, vừa cho người đi mời Hải Lão Tiên Sinh, vừa đi đến phòng xác để xem. Tần Lâm mới lười nói nhảm, trực tiếp lột quần của Bùi Kính ra. Nhất thời Đường Kính Đình như thấy quỷ sống, vẻ mặt kinh nghi bất định. Ô trời, Bùi Kính không có cái đồ chơi kia, thân phận quy là... Hải Thụy mới vội vàng chạy tới, đôi mày bạc cũng cao chặt, vừa nhìn nửa người dưới của thi thể không trọn vẹn, không hoàn toàn, lão đã hiểu ra 7-8 phần. Nam Gia Tỉnh lão mang quan tài can gián cho tới chết, trong đó một nguyên nhân là vì ra sức khuyên ngăn thuật thái bổ dị đoan lúc ấy thịnh hành trong cung. Nhưng mà bản thân của Gia Tỉnh Đế chính là người chủ sự thu thập kinh nguyệt của sử nữ, luyện chế đan dược, làm sao có thể nghe lời của lão can gián cho được chứ? Thì ra là dư nghiệt tà dâm tiền triều lọt lưới sao? Hải Thụy mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt cực kỳ khinh thường, vỗ vào lưng của Đường Kính Đình, kê vào tai của hắn nói nhỏ mấy câu. Thần sắc của Đường Kính Đình càng lộ vẻ ngưng trọng, nghĩ ngợi hồi lâu mới xá Tần Lâm ba xá, không có nói nửa lời. Sau khi mà hai vị này rời đi, Tần Lâm lại bảo Lục Diễn Chí cầm Liên Tử Truy của Bùi Kính đi tìm Mạc Trí Cao. Không bao lâu sau, sắc mặt của Mạc Trí Cao vàng khè, đầu đầy mồ hôi chạy tới, đến khi mà nhìn thấy thi thể của Bùi Kính cùng với Hàn Độc Phong, nhất thời toàn thân rung lên bần bật, hai cái đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, liên tiếp dập đầu về phía Tần Lâm. Tần trưởng quan, tha mạng, tiểu nhân hồ đồ mê muội rồi. Không có nên đối nghịch với ngài, nhưng mà hai người này là từ kinh sư tới, tiểu nhân phụng mệnh sai khiến, không dám không nghe theo. Tần Lâm ung dung nhàn nhã, chắp hai tay sau lưng, chờ cho Mạc Trí Cao dập đầu cho tới nỗi chảy máu mới nhàn nhạt nói, thôi, đây gọi là chó cắn lữ đồng tân, ngươi cũng chỉ là một con chó thủ hạ của người khác, tương lai ta sẽ tự tìm chủ nhân của ngươi tính sổ, há có thể so với một con chó chứ. Hơ, quý chủ nhân đã dặn dò thế nào, ngươi hãy tự lo cho mình đi. Mạc Trí Cao rung mình một cái, đứng lên đi từng bước một ra ngoài, sắc mặt thẫn thờ giống như một cái xác biết đi. Kinh sư phái tới hai cái viên kiện tướng đều thất bại ở Quỳnh Châu, rốt cuộc chuyện trở về tệ hại tới mức nào, e rằng hai cái nơi Trương Ti Lễ và Lưu Đô Đốc sẽ không có tha cho y rồi. Hôm sau, tri phủ Quỳnh Châu Đường Kính Đình đã phát công văn tới các nơi nha môn tổng đốc Lưỡng Quảng, bố chính sứ Quảng Đông, đề hình án sát sứ Quảng Đông, nói mai phục lùng bắt hung thủ cái vụ án Ba Chí Cầu, hai tên yêu đồ ngoan cố hung hãn lại dám ngoan cố kháng cự, đã bị bộ đầu của phủ nhà Lý Đại Chủy dẫn người tiêu diệt ngay tại chỗ. Hung khí thu được hoàn toàn khớp với vết thương trên thi thể của nạn nhân ba vụ án trước. Trong quá trình này còn có Hải Thụy, Hải Lão Tiên Sinh đã trí sĩ làm chứng. Bắt giang, bắt tại giường, bắt giặc phải có chứng cứ. Không chỉ có hung khí, còn có Hải Thanh Thiên làm chứng. Như vậy cái vụ án này đã được giải quyết. Mấy ngày sau, từ Quảng Châu phát tới công hàm, lệnh treo hai cái cổ thi thể yêu nhân thị chúng 3 ngày, sau đó mới đốt thành tro bụi. Đồng thời, công văn kết tội Cố Hối Minh cũng tới. Vì cái vụ án bại hoại luân thường, bội nghịch bất đạo, lập tức xử trảm y cùng với tâm phúc Cố Tam. Không bao lâu, rốt cuộc thánh chỉ đến từ kinh sư đã đến Quỳnh Châu vạn dặm xa xôi. Người tới truyền chỉ là một tên hành nhân thuộc hành nhân ti, một tên thái giám nội đình. Thái độ đối với Tần Lâm vừa kính cẩn lại có hơi xa cách. Đối với Hải Thụy một mực cung kính, chỉ sợ là đắc tội với vị đệ nhất thanh quan đương triều này. Trên thánh chỉ ca ngợi Hải Thụy một bậc, nói là lão khiêm hòa đạm bạc, không hổ là tấm gương sáng chói đương thời. Nếu không có muốn vào triều làm quan, vậy cứ ở Quỳnh Châu giáo hóa một phương, phát dương nho học, cũng có thể quảng bá nhân đức thánh quân, lại lệnh cho quan địa phương vào ngày lễ Tết phải tới phủ bái kiến Hải Thụy, tóm lại là một phen trường thiên đại luận. Về phần Hải Thụy, tiến cử Tần Lâm chỉ nói qua loa vài chữ cuối cùng, nói hắn chỉ có một chút tài mọn mà phụ ủy thác trung lương, thiếu niên đắc chí dông hình, quả thật là phụ ân của vua, mai nhờ Hải Thụy hết sức tiến cử, triều đình đã điều hắn đi Bồ Châu Bình Dương phủ Sơn Tây, chờ hắn lập công để mà chuộc tội rồi hãy tính. Rốt cuộc là Phượng Bàn tướng công tính toán thế nào? Hải Thụy nhận chỉ liền mới vuốt mặt để lộ vẻ phiền muộn. Sơn Tây Bồ Châu là quê quán của Trương Tử Duy, ở vào nội địa Nam Bộ luôn luôn là bình an vô sự, cũng không có quân cơ trọng đại hoặc là đại gian cự khấu. Tần Lâm đi tới đó chẳng phải là anh hùng không có đất dụng võ sao chứ? Lão suy nghĩ một chút, bực tức nói, không được, lão phu phải thượng thư lực tranh một phen vì Tần tướng quân. Tần Lâm chắp tay một cái, cười ha hả, ý tốt của lão tiên sinh Tần mẫu sinh tâm lãnh, bất quá là Sơn Tây Bồ Châu là quê quán Phượng Bàn tướng công, lão đã đưa Tần mẫu vào cái chỗ đó có lẽ là để quan sát cẩn thận hành động và lời nói của Tần mẫu, sau đó mới khôi phục trọng dụng. Hải Thụy nhíu mày một cái, lão cổ hủ nhưng mà tuyệt không ngốc, lăn lộn quan trường mấy thập niên, chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Tự nhiên biết chuyện này không có đơn giản, giống như Tần Lâm nói, đang là muốn mở miệng khuyên nữa, lại thấy khóe miệng của Tần Lâm khẽ nhếch lên, trong nụ cười cất giấu thầm ý. Lão tiên sinh liền ngậm miệng, nuốt râu âm thầm nghĩ ngợi. Các bạn vừa nghe xong tập 215 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.